Điền nữ xuyên thành tiểu đáng thương, vô địch bảo sát mọi người. Chương 18, nữ phụ pháo hôi bị nữ chủ diệt môn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là thứ gì? Toa Dư dò hỏi, hay bệnh tâm thần của cô lại nghiêm trọng thêm? Bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tâm thần phân liệt. Tôi là hệ thống xuyên nhanh 003. Sở dĩ cô có thể thoát ra khỏi ngục giam của Liên minh Tinh tế cũng nhờ có sự tác động của tôi. Âm thanh hoạt bát của điện tử vang lên. Bởi vì vị diện thật giả Thiên Kim là thí luyện, cho nên tôi không thể để cô phát hiện sự tồn tại của mình. Bây giờ ký chủ đã thông qua thí luyện, nên có thể trói định linh hồn với hệ thống. Tôi mới có thể nói chuyện với cô. Toa Dư lập tức hiểu rõ. Ở Liên minh Tinh tế, tiểu thuyết mạng vô cùng phát triển. Loại tiểu thuyết xuyên nhanh cô cũng từng xem qua. Chẳng qua linh hồn bị giam giữ mấy ngàn năm, đã quên đi rất nhiều chuyện. Nói cách khác, mi có thể giúp ta xuyên qua các thế giới khác. Về sau ta vẫn phải làm những nhiệm vụ tương tự thế này. Đúng vậy, làm nhiệm vụ để đổi lấy tích phân. Nếu tích cóp đủ số tích phân, cô có thể trở về thế giới của mình. Toa Dư hài lòng gật đầu. Ở vị diện này, ta đạt được bao nhiêu tích phân? Bản thí luyện thế giới này chưa có tích phân. Toa Dư dường như muốn nổi điên. G I E C C H E T. Cái hệ thống nói chuyện câu được câu mất này. Nhưng cũng sẽ được một số phúc lợi. Cô chỉ cần click vào giao diện cá nhân là nhận được. Toa Dư nhướng mày, mở ra giao diện cá nhân. Vừa dứt lời, đột nhiên có một màn ảnh xuyên thấu màu xanh lam xuất hiện trước mặt cô. Ở phía góc phải màn hình có một bản thu nhỏ linh hồn của cô. Ở chính giữa giao diện là các hàng số liệu. Ở bên dưới có chú thích rõ ràng từng mục. Họ tên: Toa Dư. Tuổi tác: 26. Tích phân: 0. Giá trị tinh thần: 15. Không sợ tinh thần lực bị ảnh hưởng. Giá trị tinh thần lực của cô người khác muốn theo cũng không kịp. Giá trị vũ lực: 24. Không có đối thủ, ngoại trừ phi nhân loại và vũ khí nóng. Giá trị mị lực: 0. Cô đáng sợ như vậy, người khác tránh còn không kịp. Kỹ năng: tinh thần lực quanh quẩn, là một kỹ năng vĩ đại. Nhìn giá trị mị lực, Toa Dư chề môi. Cái hệ thống rách nát này vậy mà cũng hiểu biết về cô không ít. Giọng điệu của 003 nịnh nọt. Người bình thường chỉ cần đạt được 5 phần của cô cũng đã đủ tiêu chuẩn. Mà ký chủ lại cực kỳ ưu tú. Phần quà của hệ thống cô có muốn nhận hay không? Có, không, có. Một chút ánh sáng chợt lóe lên. Sau đó xuất hiện một dãy vật phẩm bày ra trước mặt. Dược phẩm tinh thần lực X1, bao tay bảo vệ người mới X1, 3 điểm giá trị mị lực X01. Dược phẩm tinh thần lực có thể giúp cô tăng cường tinh thần lực. Bao tay bảo vệ người mới có thể giúp cô miễn trừ đi một lần mạt sát. Giá trị mị lực 3 điểm là chủ nhân hệ thống cho cô. Bởi vì chưa từng có ai giá trị mị lực đạt 0.1. Chưa từng có ký chủ nào thấp như vậy. Cô đúng là thiên phú dị bẩm. Toa Dư, 003 không hề chú ý tới cảm xúc của Toa Dư đang thay đổi. Còn hứng thú nói, ở vị diện thật giả Thiên Kim, cô đã hoàn thành một cách hoàn hảo. Bây giờ cô muốn nghỉ ngơi ở không gian hay là tiếp tục làm nhiệm vụ ở thế giới khác? Còn có không gian cá nhân, vậy đi xem không gian cá nhân trước. Toa Dư tò mò nói, dứt lời, cô cảm thấy hoa mắt, sau đó xuất hiện ở không gian toàn bộ là màu trắng. Đây là nơi hết sức kỳ diệu, cửa chính và cửa sổ không có, không hề có bất kỳ một thiết bị chiếu sáng nào, nhưng trong không gian lại tràn ngập ánh sáng nhu hòa. Trong không gian cá nhân, ký chủ có thể tùy ý triệu hồi vật phẩm. 003 chân thành nhắc nhở. Trong đầu vừa niệm, không gian lập tức xuất hiện ghế sofa và một chiếc giường. Cô lên giường nằm, sau đó lười biếng trở mình. Sao cách nói chuyện của mi không khác gì tiếp thị thế? 003 ngượng ngùng mở miệng. Ở những nhiệm vụ khác, bộ phận hệ thống của chúng tôi nói chuyện quá mức không chuyên nghiệp nên đã xảy ra tranh chấp với ký chủ. Cho nên chủ thần, chủ nhân hệ thống mới thiết lập cách nói chuyện khác cho chúng tôi. Toa dư, đúng là nhân tài, hệ thống, ký chủ và chủ thần đều đúng là nhân tài mà. Có thể ở lại không gian cá nhân này bao lâu? Nếu không đi làm nhiệm vụ thì sẽ xảy ra chuyện gì? 003, dài nhất có thể ở lại 10 ngày. Sau 10 ngày qua đi, sẽ cưỡng chế xuyên vào nhiệm vụ. Toa dư gật đầu, được rồi, tiếp tục làm nhiệm vụ đi, ta không thích một kẻ ngốc lải nhải bên tai. Ở không gian cá nhân, muốn cái gì có thể biến ra cái đó. Nhưng đã sống qua mấy ngàn năm trong ngục giam ở liên minh tinh tế, Toa dư đã chán ghét cái cảnh sống đơn độc. 003, tốt, tôi sẽ đưa ký chủ vào nhiệm vụ tiếp theo. Xuyên thành công, nhiệm vụ thế giới, sự sủng ái của đế quân lạnh lùng. Chúc cô nhiệm vụ thuận lợi. Đau, toàn thân đều đau đớn, cả người da chóc thịt bong, mỗi một thớ thịt đều run rẩy vì đau đớn. Trong lúc đang kịch liệt đau đớn, Toa dư loáng thoáng nghe được giọng nói uy nghiêm vang lên ở phía trước. Phía trước là tú nương Thu Tố Y của thành Lạc Thủy. Người muốn cáo trạng tiên Nga Hồ Giao Giao của Tử Hoa Cung. Đã hại C, H, E, T toàn bộ dân trong thành Lạc Thủy. Ngươi có chứng cứ gì không? Đôi mắt nàng dần dần có tiêu cự. Nhìn rõ ràng được hoàn cảnh xung quanh. Đây là một đại điện khí thế rộng rãi. Chung quanh đứng rất nhiều người ăn mặc chỉnh tề. Tiên khí quẩn quanh. Một nam nhân tiên phong đạo cốt đang đứng trước mặt nàng. Câu nói vừa nãy là được phát ra từ miệng hắn. Toa dư không đáp lời. Tiếp thu ký ức mà 003 truyền tới. Đây là thời đại tiên. Ma, người cùng tồn tại. Trên trời có rất nhiều thần tiên, mà ở dưới nhân gian yêu ma hoành hành. Thân phận hiện tại của nàng là Thu Tố Y. Thu Tố Y là một tú nương của thành Lạc Thủy, trong nhà còn có cha mẹ và một muội muội. Tổng cộng là 4 người. Ngày thường nàng cùng mẫu thân bán các sản phẩm thêu thùa mà sống. Muội muội bán hoa, cha thì lên núi đốn củi bán lấy tiền. Tuy rằng không phải phú quý sang giàu, nhưng cuộc sống cũng được gọi là vui vẻ bình yên. Thẳng tới một ngày, trên trấn xuất hiện một tiên nữ xinh đẹp thiện lương. Vị tiên nữ này dừng lại ở trấn Lạc Thủy mấy ngày, thường xuyên làm nhiều việc thiện, trợ giúp rất nhiều bá tánh. Dân trong thành đều khen nàng ta không ngớt miệng. Tới một ngày nọ, Thu tiểu muôn muội dọn dẹp gánh hoa, không cẩn thận cành hoa quệt vào mặt vị tiên nữ, tạo thành một vết xước. Ta đã rời khỏi cửu trọng thiên, xuống nhân gian, vậy mà cũng có người đố kỵ vẻ đẹp của ta. Tiên nữ thở dài một tiếng, Thu tiểu muội hoảng sợ mà không ngừng xin lỗi, lại phát hiện vị thần tiên tỷ tỷ này đang sờ lên mặt của mình. Ngươi lớn lên cũng trắng thật đó, vậy thì dùng da của ngươi đền cho khuôn mặt của ta đi. Tiên nữ bĩu môi, cười một cách vô tội. Sau đó, nam nhân đi theo phía sau nàng ta, lột da của Thu tiểu muội đang sống sờ sờ. Chảy đầy đất. Phàm nhân hạ tiện, dám làm thương Giao Giao. Nam nhân kia lột da xong thì nói như vậy. Cả nhà Thu gia nhìn thấy cảnh này, tiến lên muốn liều mạng, lại bị nam nhân khinh bỉ vẫy tay phóng ra mấy đạo pháp thuật. Cơ thể liền bị biến thành những mảnh vụn thịt nát. Dân chúng trong thành Lạc Thủy thét chói tai. Có người thì cắm đầu chạy trốn, có người lại muốn tiến lên ngăn tên nam nhân này, nhưng không ai có thể chạy thoát. Nam nhân nổi giận, một tay quét sạch dân chúng trong thành Lạc Thủy. Thu Tố Y vì ra khỏi thành bán sản phẩm thêu thùa nên tránh được một kiếp. Lúc trở lại, chỉ thấy trong thành vương vãi thịt nát. Trời lênh láng, huyết tinh ngập trời. Về sau Thu Tố Y mới biết được nữ nhân kia tên Hồ Giao Giao là một con hồ ly tinh tu luyện thành tiên. Nam nhân còn lại là ma tôn của ma giới. Hai người này ái muội không rõ ràng. Thường xuyên trình diễn rất nhiều tiết mục như vậy. Chỉ cần Hồ Giao Giao nhăn mày, những người phàm nhỏ bé sẽ bị chôn toàn bộ. Tình yêu của bọn họ phải dùng cái C, H, E, T của người phàm mới có thể chứng minh. Hồ Giao Giao dù sao cũng là tiên nữ cửu trọng thiên. Nàng ta thấy ma tôn G, I, E, C hại bá tánh. Chỉ có thể thở dài một tiếng. Mặc Diễn ca ca, lần sau không được G, I, E, C người. Ta không muốn ngươi vì ta, mà tội nghiệt chồng chất. Ma tôn nghe xong cảm động vô cùng. Bọn họ ở nhân gian hết cãi nhau ầm ĩ, lại làm hòa. Nói chuyện yêu đương, chờ tới lúc người trên tiên giới tìm ra tung tích của Hồ Giao Giao. Nàng ta mới quay về tiên giới, tiếp tục làm một tiểu tiên Nga vui vẻ hoạt bát. Dù một thành lạc thủy vì nàng ta bỏ mạng, nàng ta cũng không cảm thấy một chút ấy náy. Bởi vì trong mắt nàng ta, phàm nhân không phải là người. Họ chỉ là súc vật ti tiện. Chuyện phiền não nhất của cô ta là ở cùng tiên tôn dây dưa không rõ. Thu Tố Y đau đớn muốn chết, chỉ muốn có một cái công đạo. Ngày ngày dâng hương cúng bái, thành tâm cầu nguyện, hướng về phía cửu trọng thiên dập đầu không ngừng. Nguyện lấy số tuổi thọ còn lại để đổi lấy cơ hội được liên tiên giới cáo trạng. Sự kiện này khiến cho đông đảo phàm nhân chú ý, thậm chí kinh động tới cả mấy quốc gia bên cạnh. Tới lúc sự tình náo động, trên tiên giới mới có phản ứng. Thu Tố Y được lên tiên giới, nhưng một người phàm lên tiên giới cáo trạng, trước tiên sẽ bị phạt 100 roi. Tòa dư xuyên tới là lúc hiện trường đang diễn ra cảnh giằng co. Thân thể Thu Tố Y đã chịu đủ 100 roi, hơi thở thoi thóp, nhưng nàng có tinh thần lực chống đỡ, nên cũng không sao. Nàng ngẩng đầu, nhìn cả người nam nhân tràn ngập uy nghiêm trước mặt. Nam nhân này là thần tiên giữ chức vụ chấp pháp của tiên giới. Chấp pháp tiên quân, giọng nói của 003 vang lên. Vì ký chủ biểu hiện vô cùng xuất sắc ở thế giới thí luyện, nên hệ thống đã để cô xuyên vào nhiệm vụ có độ khó tương đối cao. Đây là một thế giới cấp A. Ký chủ tuy rằng có tinh thần lực rất mạnh, nhưng cũng không thể chống lại thần tiên. Cho nên cô vẫn nên nhẫn nhịn một chút. Không thể giống nhiệm vụ phía trước, đánh người bừa bãi, nên cẩn thận một chút vẫn hơn. Tâm nguyện của Thu Tố Y là làm cho Hồ Giao Giao cùng ma tôn Mặc Diễm phải trả giá. Tiên tôn bao che cho nàng ta Tạng Nhiên Trì phải chịu tra tấn, đau đớn thống khổ, còn lại tùy ý ký chủ. Khóe miệng Toa Dư mỉm cười một cách thích thú. Đúng lúc nàng cảm thấy thế giới thật giả thiên kim không có chút khiêu chiến nào. Biên tại ở thế giới xa lạ này, nàng cảm nhận được mức độ khó khăn của nhiệm vụ, đảm bảo sẽ thảo mãn ham muốn chinh phục của nàng. Tu tiên, thần ma, nàng cũng có thể tu tiên. Tiên giới, nếu mạnh đến mức không có đối thủ, liệu nàng có thể làm cả thiên đế? 003 hoàn toàn không biết ký chủ này mình đang suy nghĩ chuyện kinh hãi thế tục gì. Những hệ thống khác, ký chủ đều chăm chú nghiên cứu cách nắm bắt tiên tôn, ma tôn hai kẻ mạnh nhất thế giới. Không có bất kỳ ký chủ nào suy nghĩ cách để nâng cao sức mạnh. Chấp pháp tiên quân thấy Toa Dư vẫn luôn cúi đầu, cũng không nói lời nào. Hắn cảm thấy phàm nhân này đúng là yếu đuối nhát gan, quá vô dụng. Hắn không kiên nhẫn, lặp lại lời một lần nữa. Trả lời ta, Thu Tố Y. Ngươi muốn cáo trạng Hồ Giao Giao tiên Nga tử hoa cung cấu kết cùng ma tôn G, I, E, C, C, H, E, T bá tánh trong thành lạc thủy. Tòa hư cúi đầu thật sâu, sắm vai nữ phàm nhân Thu Tố Y. Đúng vậy, đúng là Hồ Giao Giao. Nàng ta cấu kết cùng ma tôn Mặc Diễm, hại C, H, E, T hơn vạn bá tánh thành lạc thủy. những người ở thành phụ cận có thể làm chứng. Hy vọng tiên quân nghiêm trị, trả cho thành Lạc Thủy một cái công đạo. Cách Chương.